Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, luyện đan như cơm chiên. Lương Thành theo tán tu hội quán trở lại trang viên. Sắc trời đã tối, Vu Tử Sơn nhưng vẫn không có trở về. Cũng không biết hắn đi vậy đến Phượng Lâu sự tình làm được như thế nào. Hỏi một chút người làm trong phủ, cũng không biết, đành phải thôi. Lương Thành tự đi tĩnh tọa điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ngày mai luyện đan chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm hôm sau, Lương Thành đi tới tán tu hội quán. Chỉ thấy hội quán bên trong kín người hết chỗ. Mấy chục ngàn tán tu đem đại sảnh quảng trường chen lấn kín không kẽ hở. Đài thi đấu phía trên nhưng không thấy một người đấu đan. Lương Thành hướng bốn phía dò xét một phen về sau, cất bước đi vào đại sảnh. Lương Thành vừa đi vào trong đại sảnh, chúng tán tu vội vàng nhường ra một con đường. Từng cái đều vẻ mặt tươi cười hướng Lương Thành chắp tay thi lễ. Thanh âm ồn ào, hỗn loạn hướng Lương Thành chào hỏi. Lương đại sư sớm, Lương đại sư đến thật sớm. Lương đại sư một đường vất vả. Lương Thành hơi kinh ngạc, cái gì thời điểm chính mình danh khí biến đến dạng này lớn. Vừa không cẩn thận còn lan lộn cái đại sư xưng hào. Thật tình không biết mọi người hôm qua gặp quán chủ khách khí với Lương Thành thái độ. Đã sớm ngồi vững Lương Thành là đan đạo cao thủ phán đoán. Sau đó tán tu hội quán còn thả ra tin tức, thông báo chúng tán tu ngày mai đem cử hành đại hình hiện trường buổi đấu giá. Cho nên đám tán tu hưng phấn phía dưới, cũng đều thật sớm đuổi tới hội quán. Lương Thành cũng gật đầu đáp lễ, chậm rãi đi đến trong sân rộng bộ. Thạch Thanh Tuyền ngay sau đó hiện thân mà ra. Lương Thành thi lễ gặp qua. Thạch Thanh Tuyền vừa cười vừa nói. Lương Tiểu Hữu, lão phu thông báo chúng tán tu hôm nay đến đây hiện trường quan sát luyện đan. Còn muốn đấu giá tại chỗ Tiểu Hữu chỗ luyện đan dược. Qua hôm nay, Tiểu Hữu chỉ sợ phải có chút danh khí. Ha ha, cái này an bài Tiểu Hữu không ngại a. Nguyên lai Thạch Thanh Tuyền dạng này nguyên anh tu sĩ. Bề ngoài nhìn lấy giống trung niên nhân. Trên thực tế đã tu luyện ngàn năm trở lên. Đã là mèo già hóa cáo. Thế sự sớm nhìn đến 10 phần thông thấu. Lương Thành điểm này muốn cầu danh tâm tư hắn sớm đã. Về sau phái người tùy ý sau khi nghe ngóng. Đã đem Lương Thành ý đồ đến mò được rõ ràng. Cho nên cố ý đem tràng diện làm lớn. Thuận tiện Lương Thành thi triển. Đây cũng là hướng Lương Thành bày ra tốt ý tứ. Quán chủ hao tâm tổn trí. Lương Thành đối với cái này cũng hết sức hài lòng. Mắt thấy giờ thìn đã đến. Sắc trời bắt đầu sáng rõ. Lương Thành đi đến trong sân rộng ở giữa luyện đan đấu kỹ đài. Để xuống cách âm lồng ánh sáng. Chuẩn bị tại trước mắt bao người bắt đầu luyện đan. Chỉ thấy hắn tại lồng ánh sáng bên trong tĩnh tọa minh nghĩ một lát. Hơi chút điều chỉnh một chút liền mở to mắt. Lương Thành hôm nay không cần giấu dốt. Sau đó lấy ra Thái Thanh lão đạo tặng cho cái kia một đỉnh đan lô. Lò luyện đan này phẩm chất xem như thượng thừa. Thêm nữa tại Thái Thanh cùng Lương Thành hai người trên tay đi qua hàng ngàn. Hàng vạn lần sử dụng. Cũng coi là thiên truy bách luyện. Rơi vào vây xem trong mắt mọi người đều cảm thấy đan lô bất phàm. Tại là có người liền lớn tiếng tán thưởng. Lò luyện đan này thật sự là bất phàm a, dạng này đan lô mới xứng với Lương đại sư kỹ nghệ nha. Lương đại sư thật sự là luyện đan đại gia a, cũng là những âm thanh này đều bị cách âm lồng ánh sáng cách ly ra, Lương Thành ở bên trong một chút cũng nghe không được những nghị luận này. Bằng không không biết làm cảm tưởng gì, lấy ra cái này đan lô sẽ bất phàm, cái kia lấy ra thần mộc hồng lô chẳng phải là muốn thượng thiên. Lương Thành hôm nay như thế nào luyện đan tại tối hôm qua đã cân nhắc chu toàn. Cái kia chính là truy cầu cái nhanh cùng nhiều. Phẩm chất lại không có ý định quá mức truy cầu. Một phương diện nguyên nhân là, hôm nay kế hoạch muốn thời gian dài luyện chế đan dược. Cho nên 10 phần hao phí thần thức, không nên quá mức tinh tế thao tác. Một phương diện khác nhìn đến hôm qua luyện chế ra nhập phẩm đan về sau. Tán tu hội quán so sánh tiếc không nỡ bán. Chỉ nguyện đấu giá một nửa. Lương Thành đã dự định cầu danh. Tự nhiên muốn cân nhắc ban ơn cho càng nhiều tán tu mới tốt. tất nhiên sẽ quán đối nhập phẩm đan có chút tiếc không nỡ bán. Như vậy Lương Thành hôm nay thì hết lần này tới lần khác không luyện chế nhập phẩm đan. Cho nên chỉ cần đem phẩm chất đan dược khống chế tại yêu cấp cùng người lương thiện cấp ở giữa là được, Lương Thành hôm nay vẫn là lựa chọn yêu thú đan hỏa. Đồng thời đem hỏa thế điều chỉnh đến lớn nhất. Chỉ thấy cái kia đan hỏa theo đỏ thẫm dần dần chuyển thành lam sán rực rỡ nhan sắc. Tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Ngay cả đứng tại đài thi đấu một bên chúng tán tu đều cảm thấy nóng rực khí tức. Ào ào lui về sau mấy bước. Trên mặt đều mang kinh nghi bất định biểu lộ. Đứng tại phía trước nhất quan sát hội quán đan khách toàn kinh ngạc đến miệng không khép lại. Hội quán nổi tiếng đan khách Lưu Kim Phong xoa một thanh mồ hôi. Hỏi bên cạnh càng nổi tiếng Cao Đại Nguyên nói. Cao huynh, theo ý kiến của ngươi, luyện chế nhiệt độ cao như thế, nên như thế nào bỏ thuốc, như thế nào khống chế dược tài dung hợp trình tự. Cao Đại Nguyên than một hơi, cười khổ nói. Lưu huynh a, cái này ta làm sao biết, ta chỉ biết là, chúng ta luyện đan mấy chục năm, thực vẫn là cái gì cũng không hiểu. Thật sự là hổ thẹn a. Ngô Quốc Hoa cũng đứng tại cách đó không xa quan sát Lương Thành luyện đan. Chỉ thấy hắn biểu lộ bình tĩnh, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Tuy nhiên một mực trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Chỉ thấy đan lô trong nháy mắt bởi vì nhiệt độ gấp thăng nhan sắc dần dần ít đi. Lương Thành nhìn một chút đan lô, liền bắt đầu bỏ thuốc. Chỉ thấy các loại linh dược như là hồ điệp xuyên hoa đồng dạng ào ào bay vào đan lô. Bỏ thuốc trật tự và số lượng nhìn như tùy ý huy sái. Thực hoàn toàn ở Lương Thành nghiêm mật trong khống chế. Dược dịch ở trong lò không ngừng dung hợp. Bao gồm tạp chất ào ào phân ra. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Huy sái tự nhiên. Có một loại đặc thù tiết tấu cảm. Mọi người chính nhìn đến si mê. Chỉ nghe long cong một tiếng. Ngay sau đó ào ào ào còn như giọt nước rơi vào khay ngọc. Đã đan thành ra lò. Tốn thời gian vẫn chưa tới một nén nhang. Nhanh, lấy đan tính toán. Một bên làm trợ thủ áo đen trọng tài mệnh lệnh thuộc hạ liền ngọc bàn nâng ra. Đan dược, ở nơi đó tính toán một lát. Báo ra con số, hết thảy thành đan 66 hoàn. Tất cả đều là yêu cấp bồi nguyên đan. Hoa, thật nhanh a, mọi người ồn ào. Thành đan nhiều như vậy. Quả thực thần, Lương Đại Sư thật thần người cũng. Tốc độ này, cái này phẩm chất, đây mới thực sự là luyện đan Đại Sư a. Vây xem mọi người đều bị Lương Thành tin phục. Vây ở một bên khen không dứt miệng. Hôm qua đã từng ăn trộm gà đặt cược Lương Thành kiếm lời một số lớn linh thạch tán tu Lão Trương. Lớn tiếng nói, ta Lão Trương hôm qua liền nhìn ra Lương Đại Sư bất phàm. Lúc này mới đứng vững áp lực trọng chú áp Lương Đại Sư. Lúc đó các ngươi còn chuyện cười ta. Hiện tại các ngươi thạo a. Cái này kêu là ánh mắt. Ha ha ha. Mọi người nghe vậy. Bĩu môi. Mặc dù đối Lão Trương khoe khoang cái gọi là ánh mắt xem thường. Nhưng là đối Lương Thành luyện đan kỹ nghệ đều là tâm phục khẩu phục. Từ đó Lương Thành cái tên này. Tại mọi người trong lòng thì giống như là luyện đan Đại Sư. Lưu Kim Phong lấy tay lướt nhẹ qua ngạch, ánh mắt ngốc trệ, tâm tang mà chết, bồi nguyên đan độ khó luyện chế. Hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hôm qua chính mình hết sức luyện chế hơn nửa canh giờ sau cùng cũng bởi vì nổ lô mà không thu hoạch. Được gì, xem xét lại người ta luyện chế bồi nguyên đan, thật giống như xào cái trứng gà cơm đồng dạng nhẹ nhõm. Đánh trứng bày ra sấy khô, thêm cơm lật xào. Ngay sau đó cơm chín ra nồi, thì đơn giản như vậy, lò thứ nhất luyện xong, Lương Thành không ngừng nghỉ chút nào lập tức bắt đầu lò thứ hai đan dược luyện chế. Tốc độ không giảm ngược lại tăng, một đôi tay linh xảo trên dưới tung bay bỏ thuốc, một mặt kết lấy các loại phức tạp thủ ấn, cực kỳ thoải mái mà khống chế đan lô bên trong xuất hiện các loại tình huống. Chỉ chốc lát lại là một lò đan luyện thành. Tốn thời gian so lò thứ nhất càng ít. Cầm ngọc bàn tới. Lương Thành hô to một tiếng. Cái này. Cái này. Cái này. Vậy phải làm sao bây giờ? Lấy đan trợ thủ xuất mồ hôi chán. Bởi vì không nghĩ tới lại nhanh như vậy. cái kia chứa đựng đan dược tính toán ngọc bàn còn chứa lấy đan dược không có đằng đi ra. Áo đen trọng tài khẩn trương. Suy nghĩ một lát sau bỗng nhiên cái khó ló cái khôn. Phi thân nhảy ra đài thi đấu. Phút chốc liền bưng cái lớn chậu gỗ chạy trở về ầm đặt ở Lương Thành bên cạnh. Cũng không biết là tắm rửa bồn vẫn là giặt quần áo bồn. Cái này tốt, đủ lớn. Lương Thành thấy rõ ràng cái này đại hình vật chứa sau tán một tiếng. Tiếp lấy ảo ảo ảo đan dược nhập bồn. Ngay sau đó bắt đầu lò thứ ba đan dược luyện chế. Theo thời gian dần dần đi qua, trong chậu gỗ đan dược càng ngày càng đầy. Hai cái trợ thủ ở nơi đó tính toán lại ngay cả suất liên tục sai. Mắt thấy đếm không sai biệt lắm. Sắp đến ra số lượng thời điểm. Lương Thành vừa ra lô đan dược ào ào, lại đến tiến đến. Làm đến hai người sứt đầu mẻ chán. Hai người vừa đếm một bên nhìn trong chậu gỗ đan dược càng ngày càng đầy. Mắt thấy sắp chứa không nổi thời điểm. Cái kia đứng tại trên đài trợ thủ lớn tiếng nói. Báo luyện đan tài liệu nhanh dùng hết. Áo đen trọng tài xem xét thời gian. Lúc này mới hơn hai canh giờ. Cũng mắt trợn tròn không biết như thế nào cho phải. Đành phải giả bộ như không nghe thấy. Nghĩ thầm quản nó chi. Các loại tài liệu sử dụng hết lại nói. Dù sao chính mình cũng không cách nào bỗng dưng biến ra tài liệu tới. Lương Thành cũng mặc kệ nhiều như vậy. Phối hợp chỉ là luyện chế đan dược. Tiếp qua thời gian một nén nhang. Theo đan dược ra lò nhập bồn ào ào âm thanh. Luyện đan tài liệu cũng hao hết. Lương Thành nhìn xem áo đen trọng tài. Đã thấy hắn cũng là ngây người không nói gì. Đành phải diệt yêu thú đan hỏa. Dừng lại. Lúc này theo cười dài một tiếng. Thạch Thanh Tuyền đi đến đài thi đấu đến. Nói, Lương Tiểu Hữu thần kỳ kỹ. Khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Lúc này mới hai canh giờ. Liền luyện chế như thế. Như thế một cái bồn lớn bồi nguyên đan. Tiểu Hữu đan đạo kỹ nghệ cao siêu như vậy. Vì sao không đi tham gia học viện báo danh? Theo lão phu nhìn đến. Năm đại học viện bên trong Nhân Hòa Viện là vô cùng thích hợp Tiểu Hữu. Hổ thẹn. Vãn bối đã từng báo danh, chỉ là chưa qua sơ tuyển đã gặp đào thải. Lương Thành đáp, cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ là Tiểu Hữu linh căn không tốt? Có thể lão phu xem Tiểu Hữu liên tục luyện chế đan dược hai canh giờ. Đồng thời không linh lực không đủ tình huống a. Bởi vậy có thể thấy được, linh căn tất nhiên là không tệ a. Thạch Thanh Tuyền cố ý trước mặt mọi người ngạc nhiên. Cũng là cho đủ Lương Thành mặt mũi. Thật sự là giúp Lương Thành kêu không bằng phẳng. Hổ thẹn. Vãn bối tư chất đần độn. Chỉ là thổ hệ cùng phong hệ song linh căn mà thôi. Lương Thành khiêm tốn mà thành khẩn đáp. Thạch Thanh Tuyền còn chưa trả lời. Mọi người dưới đài đã là cả kinh lão huyết nôn một chỗ. Cái gì? Song linh căn đều đào thải. Vẫn là dị linh căn. Cái này còn tư chất. Đần độn, còn khiến người ta sống sao? Để cho chúng ta những thứ này phổ thông ngũ hành bốn linh căn làm sao chịu nổi a? Hắc, học viện này tuyển bạt thật sự là quá hắc. Ta nhìn cái này bên trong tất có kỳ quặc. Trương Tam nghiến răng nghiến lợi. Vì nước tuyển tài người như thế gian lận. Cứ thế mãi, quốc tướng không quốc a. Này làm sao được, Lý Tứ mặt rất lo lắng. Thạch Thanh Tuyền cũng là bóp cổ tay thở dài hơn nửa ngày. Làm đủ công phu, nhìn xem hiệu quả không sai biệt lắm về sau nói khẽ với Lương Thành nói ra. Tiểu Hữu, hôm qua lão phu muốn nói với ngươi hóa thần đan luyện chế một chuyện. Có thể hay không cùng lão phu đi vào nói chuyện. Gặp Lương Thành gật đầu đáp ứng. Thạch Thanh Tuyền quay đầu đối cái kia áo đen trọng tài nói. Lão Lý. Ngươi ở đây chủ trì đấu giá tại chỗ. Giá quy định vẫn là ấn quy củ cũ tới. Mọi người dưới đài nghe vậy hoan hô lên. Đan dược vật này đối tu sĩ tới nói là vĩnh thiếu xa. Mắt thấy hôm nay Lương Thành luyện chế như thế một cái bồn lớn bồi nguyên đan. Mọi người cơ hồ đều có hy vọng đập tới. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.